Chương 3327, Lôi Điện Pháp Vương 3. Tại phòng chứa đồ bên ngoài, trên mặt bàn có cái máy đánh chữ, Diệp Tiểu Mộc từ bên cạnh trải qua lúc, đánh ta ấn ký kéo kẹt vang lên đến, phun ra một trang giấy, Diệp Tiểu Mộc tò mò cầm lên tờ giấy này, phía trên có lít nha lít nhít một đoạn văn tự. Đây là trò chơi chương cuối, nhiệm vụ chỉ có một cái, truy sát Dương Vĩnh Tín, xin mời làm tốt hết thảy chuẩn bị, ngươi chỉ có 3 lần thất bại cơ hội, 3 lần thất bại sau đó, nên trò chơi sẽ từ trò chơi của ngươi cơ bên trong tự động xóa bỏ. Đồng thời đối cuộc sống của ngươi tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, xin mời thận trọng lựa chọn. Hiện tại, ngươi có một lần rời khỏi trò chơi cơ hội, phải chăng muốn rời khỏi trò chơi, phía dưới có, được, không, liền cái chữ, vừa bên trên có một cây bút, đại khái là dùng để nhất chọn. Diệp Tiểu Mộc nhất tuyển, được, sau đó mắt tối sầm lại, vừa vặn giống trong nháy mắt cắt điện một dạng, ngươi cũng trở về đến thế giới hiện thực. Nằm ở trên giường, Diệp Tiểu Mộc nửa ngày mới chậm qua đây, thân thể tứ chi đều là tốt. Cũng không có trong trò chơi bị dây thừng buộc chặt vết tích, nhưng là trước đó bị điện giật kích cái loại cảm giác này, vẫn chiếm cứ ở trong ý thức, nhớ lại liền không rét mà run. Chính mình giống như đã lớn như vậy đều không có trải qua đáng sợ như vậy nhục thể thống khổ đi, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới chính mình khi còn bé có một lần từ chỗ cao ngã xuống, chân kém chút gãy xương, tại bệnh viện bó xương thời điểm loại kia đau đớn, lúc ấy liền muốn loại kinh nghiệm này đời này cũng không muốn lại trải qua một lần, nhưng là bây giờ lấy ra cùng điện giật so sánh, thực sự quá tiểu nhi khoa, vốn chính là chơi cái trò chơi, thế mà cùng chịu một trận đại hình. Mà lại còn giống như là nội dung cốt truyện, hắn không nhìn được nghĩ mắng cái trò chơi này chế tác công ty, đột nhiên nhớ tới, hẳn là trò chơi nhân viên khổ tâm, chính là muốn thông qua loại này tra tấn bằng điện bình thường thể nghiệm, đem Dương Vĩnh Tín việc ác công chưa tại thế, để hậu nhân lấy đó mà làm gương cái gì, thật là có loại khả năng này. Diệp Tiểu Mộc lấy điện thoại di động ra, tại trình duyệt đưa vào Dương Vĩnh Tín, ba chữ, bắn ra đến một số tin tức, hắn một mảnh dài hẹp xem tiếp đi, nhất là nhìn thấy không ít hài tử bị Dương Vĩnh Tín điện giật liệu pháp giày vò đến người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Diệp Tiểu Mộc trong lòng nhẫn nhịn một đại khẩu khí, chính mình cũng là trải qua điện giật, thực sự hiểu rất rõ loại cảm giác này, có không ít bị tàn phá trôi qua hài tử, từ nghiện nét trường học sau khi ra ngoài, đều có bạo lực khuynh hướng, còn có đem cha mẹ của mình chém chết. Nâng lên Dương Vĩnh Tín, tất cả mọi người là hận nghiến răng nghiến lợi, chính là như vậy một cái lấy chà đạp bất lực thiếu niên làm vui thú biến thái, chẳng những không có nhận xử lý, còn đại phát hoành tài, nhận nơi đó chính thức bảo hộ. Rõ ràng các phương diện đều không hợp cách, nghiện nét trị liệu trung tâm cũng xây dựng vài chục năm, không biết hại bao nhiêu người a. Thật là càng xem càng tức, Dương Vĩnh Tín ngươi tên súc sinh này, Diệp Tiểu Mộc dùng sức siết chặt nắm đấm, hắn lại tìm kiếm Dương Vĩnh Tín tư liệu, phát hiện mãi cho đến 2019 năm, hắn trị liệu trung tâm mới bị thủ tiêu, nhưng Dương Vĩnh Tín lại về tới quê quán nông thôn, ẩn núp sau một khoảng thời gian, lại tái xuất giang hồ, tại gia tộc mở một cái khác chỗ nghiện nét trường học, không cần phải nói, cái gì trị liệu thủ đoạn cũng không có, chính là dựa vào điện giật, đem người giật điện không dám phản kháng, cũng không dám chạy. Mấy năm sau một ngày, một cái đã từng bị hắn trị liệu trôi qua nghiện nét thiếu niên tìm được hắn, dùng lưỡi búa đem hắn chém chết, thật sự là đại khoái nhân tâm. Diệp Tiểu Mộc đóng lại website, đi vào trong phòng khách, Tuyết Kỳ đang xem TV, nhìn thấy hắn đi ra, lập tức hỏi hắn chơi đến thế nào, còn có cửa ải cuối cùng, ta đi tắm. Hắn hiện tại toàn thân là mồ hôi, đều là ở trong game bị điện giật hình lúc bản năng của thân thể phản ứng. Tắm rửa thời điểm, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một vấn đề, trò chơi này hiện tại mau đánh xong, còn có cửa ải cuối cùng, từ dọc theo con đường này trò chơi kinh lịch đến xem, chỉ cần đã chết liền có thể trở lại hiện thực, tự hồ không có cái gì chân chính nguy hiểm. Cái kia Vương Tử Cường, còn có trước đó những người kia, đều là chết như thế nào đâu, hắn liền nghĩ tới ở trong game gặp phải Vương Tử Cường. Mặc dù hắn mặc vào áo khoác trắng, ở trong game trở thành bác sĩ, nhưng Diệp Tiểu Mộc luôn cảm thấy hắn là sống sờ sờ, không chỉ là cái NPC, mà là quỷ hồn. Cái này đột nhiên ý nghĩ, để Diệp Tiểu Mộc hải hùng khiếp vía, đại khái là mình cả nghĩ quá rồi đi, trò chơi chính là trò chơi, mặc kệ lại chân thực, cũng không có khả năng biến thành sự thật. Tuyết Kỳ hỏi hắn trò chơi kinh lịch, Diệp Tiểu Mộc nói thật, Tuyết Kỳ nghĩ nửa ngày. Hỏi, vậy ngươi làm sao bây giờ, còn muốn tiếp lấy chơi tiếp tục sao? Cửa ải cuối cùng, không giết chết mù Dương Vĩnh Tín ta cũng không cam lòng, lại nói ta cũng muốn nhìn xem trò chơi này qua cửa sau sẽ là cái dạng gì. Tuyết Kỳ nghiêm túc mặt nói ra, thế nhưng là, ngươi đừng quên, trò chơi này đã hại chết rất nhiều người, chỉ cần là chơi qua cái trò chơi này, không có một cái nào ngoại lệ. Diệp Tiểu Mộc trong lòng cảm giác nặng nề, vấn đề này, hắn cũng suy nghĩ qua, hắn không rõ, những người này là thế nào chết ở trong game, chẳng lẽ là cái này cái cuối cùng nhiệm vụ thất bại, bị Dương Vĩnh Tín ở trong game giết. Chính mình cũng sẽ chết, hắn nhớ tới trên tờ giấy kia nhắc nhở, nói là chỉ có 3 lần trò chơi kinh lịch, một khi thất bại, trò chơi sẽ bị xóa bỏ, người chơi sinh hoạt cũng sẽ sinh ra trình độ nhất định ảnh hưởng này là cái gì đây, tử vong sao? Tuyết Kỳ đi vào trong nhà, đem mũ trò chơi lấy ra, nói ra, trò chơi này ngươi không muốn chơi, mẹ ngươi còn tại điều tra, chờ nàng điều tra kết quả đi ra rồi nói sau. Diệp Tiểu Mộc nói, trước đó người đều chết rồi, còn thế nào điều tra, vậy ta mặc kệ. Dù sao ngươi không thể chơi nữa, nhanh đi ngủ đi. Tuyết Kỳ ôm mũ trò chơi về tới phòng ngủ của mình, đem đầu nón trụ đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi ở trên giường ngẩn người một hồi, sau đó trở về trước bàn gõ mặt, bắt đầu luyện bút lông chữ, thần vị thiên la dạ xoa, nàng không cần đi ngủ, nhưng là mỗi đêm trời tối người yên, người khác đều ngủ cảm giác, chính mình dù sao cũng phải làm chút gì đến đuổi cái này dài dằng dặc mà nhàm chán thời gian. Thế là nàng thử qua rất nhiều loại phương pháp, xem TV, chơi game, ra ngoài tản bộ, càng về sau cái gì đều chán ghét. Một cái trong lúc vô tình, nàng tiếp xúc đến viết chữ, đó là dịp Tiểu Mộc mấy tuổi thời điểm, báo thư pháp lớp, cầm rất nhiều từ thiếp trở về, mỗi ngày luyện tập, Tuyết Kỳ có trời nhàm chán cũng liền lấy tới luyện, mới đầu chính là cảm thấy chơi vui, về sau càng luyện thành vượt lên nghiện, mỗi lần viết chữ thời điểm, nội tâm có thể hoàn toàn yên tĩnh, cái gì cũng không muốn, liền phản phất đến một cái thế giới khác. Trải qua vài chục năm luyện tập, chữ viết của nàng cũng là tương đối tốt, mặc dù Diệp Tiểu Mộc luôn nói chữ của nàng không dứt khoát, tự như máy tính đánh ra tới, nhưng Tuyết Kỳ chính mình không quan trọng, nàng luyện chữ mục đích đúng là tĩnh tâm cùng giết thời gian. Nàng mở ra huyền bí tháp bia, tự thiết, tô lại lên, rất khối liền tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, hô, lão Quách mở to mắt, từ trên ghế salon ngồi dậy, thế nào? Tạ Vũ Tình nhìn thấy hắn mở mắt lập tức hỏi, lão Quách hít vào một hơi, nói, quỷ dị à, thật sự là quá quỷ dị, những người này hồn phách, tại âm ti một cái đều không khác mấy,